Kiếm đạo độc thần, chương 1249, thiên tài hội tụ, hạ, góc truyện audio.com, chỉ là giao phong kiếm thuật sẽ không tiêu hao bao nhiêu thế lực. Để ta tới lĩnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Lập tức có người phi thân nhảy lên, rơi xuống đấu kiếm đài tiếp tục giao thủ. Không có gì đáng xem, Sở Mộ thu hồi ánh mắt. Lúc hắn định rời đi thì một cỗ khí cơ dẫn dắt khiến cho hắn quay đầu lại. Nhìn về phía cửa vào thiên hoang biệt viện. Chỉ thấy trong đám người vừa mới xuất hiện kia cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu trắng. Khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua 10 phần tuấn kiệt, trùng khí 10 phần, vừa mới xuất hiện đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Liên tục rơi vào trên người hắn, mà bên cạnh hắn có 7-8 người vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt vậy. Là Vạn Lưu Phong của Vạn Thị gia tộc, có người thấp giọng nói, ngữ khí khiếp sợ. Vạn Thị gia tộc là Vạn Thị gia tộc một trong ba đại gia tộc của Vạn Hoang Đại Thành hay sao? Đúng vậy, chính là một trong ba gia tộc cự đầu của Vạn Hoang Đại Thành này. Sở Mộ còn chưa rời đi lập tức nghe được đủ loại nghị luận, khiến cho hắn có chút hiểu biết. Vạn Thị gia tộc là một trong tứ đại cự đầu của Vạn Hoang Đại Thành. Tứ đại cự đầu này đương nhiên tính cả phủ thành chủ ở bên trong. Mà Vạn Lưu Phong là nhi tử thứ ba của gia chủ Vạn gia. Trời sinh kỳ tài tiên phú kinh người, tiên phú tu luyện kinh người, đạt tới tứ phẩm. Vạn Lưu Phong năm nay 28 tuổi, tu vi đạt tới nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong. Kiếm ý vượt qua 9 thành, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa. Phong chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, đều vượt qua 9 thành. Đã từng một mình một kiếm giết ba kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn, thanh danh đại chấn. Bởi vì tuổi trẻ thực lực lại cao thâm, lại mặc bài thi cho nên được người ta gọi là bài thi ngọc kiếm. Xuất thân hơn người, lại thêm thực lực siêu cường, khiến cho Vạn Lưu Phong đi tới đâu cũng là tiêu điểm. Khóe miệng hắn nở nụ cười, phong độ nhẹ nhàng từ từ đi tới. Ánh mắt chậm rãi xẹt qua mặt mọi người. Sở Mộ chỉ liếc mắt nhìn qua, lập tức không có hứng thú. Vạn Lưu Phong này đúng là thiên tài, nhưng mà thì sao chứ? Thiên tài rất nhiều, không biết Sở Mộ đã thấy bao nhiêu cho nên hắn không để ý một chút nào. Cho nên Sở Mộ thu hồi ánh mắt nhanh chóng rời đi. Cách làm của hắn khiến cho đám người Vạn Lưu Phong chú ý tới hắn. Bất quá cũng không có để ý, nếu không khó tránh khỏi xung đột. Vạn Lưu Phong sau khi đi vào thiên hoang biệt viện không bao lâu sau lại có không ít thiên tài chạy tới, đi vào trong biệt viện. Diện tích của thiên hoang biệt viện khá lớn, kiến trúc cũng không ít. Bởi vậy phòng ốc rất nhiều. Sở Mộ tùy tiện chọn một căn phòng không có người ở. Một tháng ngày chạy đi, trên cơ bản đều ngồi trên lưng kim giác sư hổ thú. Tốc độ nhanh, hơn nữa lại ổn định. Hắn dùng thời gian đó tu luyện cũng trùng kích phong thần huyết chú phong ấn kiếm ý. Hôm nay kiếm khí rèn luyện tới cực hạn, kế tiếp là đột phá, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển đại hoang kiếm khí. Vận chuyển một đại chu thiên, không bao lâu sau đã đột phá xiềng xích tu vi cũng từ hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong vọt lên tới hóa khí cảnh viên mãn. Cực hạn của đại hoang kiếm khí là tu luyện tới hóa khí cảnh viên mãn. Mà yêu cầu thấp nhất của thiên hoang kiếm điển là khí hải cảnh. Sở Mộ trước tiên phải đột phá lên khí hải cảnh thì mới có thể. Góc truyện audio.com, tu luyện thiên hoang kiếm điển, hắn định dùng một ít thời gian, nghiên cứu đại hoang kiếm điển một ít nhìn xem có thể cải tiến thêm một chút hay không. Lúc này đã là ngày thứ 10 Sở Mộ đi vào thiên hoang biệt viện. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng, rèn luyện đại hoang kiếm khí. Dùng ý niệm tinh thần trùng kích phong thần huyết chú bên ngoài kiếm ý. Lại nghiên cứu thiên hoang kiếm điển, để lần nữa cải tiến đại hoang kiếm khí quyết. Hiện tại, Sở Mộ muốn tu luyện tới khí hải cảnh thì có hai phương pháp, đầu tiên là chuyển tu đại hoang kiếm quyết thành kiếm khí quyết hoang hệ cao thâm hơn. Nhưng mà nhiều lần chuyển tu kiếm khí quyết có một tai hại. Đó là làm cho trình độ tinh thuần của kiếm khí hạ thấp. Nhất định phải dùng nhiều thời gian đi rèn luyện hơn mới có thể đền bù được. Phương pháp thứ hai là cải tiến đại hoang kiếm khí quyết khiến cho nó có thể tu luyện tới khí hải cảnh, có thể bảo trì kiếm khí tinh thuần, trước sau như một. Giữa cả hai, Sở Mộ lựa chọn phương pháp thứ hai, chỉ là có chút khó khăn. Phần lớn thời gian dùng để tu luyện, ngẫu nhiên Sở Mộ cũng đi ra ngoài một chút, đi dạo một vòng quanh Vạn Hoang Đại Thành. Hắn cũng đi tới luyện đan sư liên minh, đem một phần bút ký luyện đan, sau đó đóng dấu niêm phong lại, sai người giao cho Trần Kỳ Cốc hoàn lại ân huệ của đối phương. Luật pháp Vạn Hoang Đại Thành hoàn thiện, mỗi ngày đều có Vạn Hoang kiếm vệ tuần tra cho nên cũng không có gặp phải khiêu khích xung đột gì. Bên thiên hoang biệt viện này mỗi ngày đều có rất nhiều trận chiến. Huynh đệ có muốn đi lên chơi đùa một chút hay không? Sở Mộ vừa mới trở lại thiên hoang biệt viện, lúc hắn đi ngang qua một tòa đấu kiếm đài, người trên đấu kiếm đài lập tức hô với hắn. Không, Sở Mộ lắc đầu, đây còn không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa người khiêu chiến hắn đều là một người, là thanh niên kiếm giả giống như dã thú ngồi trên lưng thiết giáp man tượng kia. Tên này gọi là Bùi Vô Thủ, một cái tên rất là kỳ quái. Hắn là một cuồng nhân chiến đấu, nghe nói hắn ta một đường chiến đấu mà đi tới đây. Nhìn thấy người có thực lực lập tức ra tay, đến Thiên Hoang biệt viện còn chưa chọn phòng đã trực tiếp nhảy lên trên đấu kiếm đài. Đánh bại hai người đang đánh nhau trên đấu kiếm đài. Kế tiếp, phần lớn thời gian của hắn đều ở trên đấu kiếm đài, phát ra lời khiêu chiến với người khác. 10 ngày qua, Bùi Vô Thủ này đã sớm tạo ra thanh danh, được vinh dự tôn là một trong tứ tuyệt của Thiên Hoang biệt viện trong Vạn Hoang Đại Thành. Cái gọi là tứ tuyệt đó là, nhất tuyệt trong đó là Bùi Vô Thủ, tam tuyệt khác thì là Vạn Lưu Phong, Quý Vũ Chữ và Long Tâm Nguyệt. Bùi Vô Thủ này có lai lịch thế nào không ai biết rõ, dường như không có xuất thân gì lớn. Vạn Lưu Phong thì là tam thiếu gia của Vạn Thị gia tộc trong Vạn Hoang Đại Thành. Quý Vũ Chữ là người Quý Thị gia tộc của Vạn Hoang Đại Thành. Đồn rằng là do một lần gia chủ mất lý trí, say rượu mà tạo thành. Nhưng bởi vì thiên phú của hắn kiệt xuất cho nên được coi trọng. Mà Long Tâm Nguyệt thì là tam tiểu thư của Long Thị gia tộc trong Vạn Hoang Đại Thành. Cách chương.